Chương 962: Kịch đấu Liễu Thành. Trên không trung, hai đạo quái vật khổng lồ đứng sừng sững, linh lực đáng sợ giống như là bão táp mang tất cả đi ra, trực tiếp mang thiên địa ở giữa cuồng phong gào thét. Phía chân trời, trước tầng mây, cũng là vào lúc này bị xé rách nát bấy. Tuy nói phiến khu vực này sớm được Mạn Đà La phong tỏa, bất quá nơi đây dù sao cũng là trong Đại La Thiên vực, cho nên khi kinh khí sóng linh lực bạo phát, phiến khu vực này cũng là rất nhanh có chút rối loạn. Ở đằng kia xa xa có vô số đạo quang ảnh gào thét mà đến, cuối cùng rất xa, lơ lửng trên bầu trời nhìn chăm chú lên trước mắt đầy đối với. Bọn hắn không có tùy ý xâm nhập phiến khu vực, bởi bọn họ thấy ở đây có Mạn Đà La, nước vực chủ có mặt, cái trận chiến trước mắt cũng là tại trong phạm vi cho phép. Một ít hộ vệ trì trạch của cường giả lặng lẽ thả lỏng một hơi, sau đó là đem chú ý ném xa xa sang co phía trên. Tiếp đấy trong mắt bọn hắn là có phần kinh ngạc nổi lên. Đây không phải Mục Vương sao? Vậy mà có người cùng hắn giao thủ. Người lọ là ai? Tựa hồ chưa bao giờ thấy qua. Bất quá bực này linh lực uy áp ngược lại kinh người. Bậc này uy áp tất nhiên là bước chân vào lục phẩm chí tôn đỉnh phong. Trong chư vương chỉ có Tu La Vương đủ sức trấn áp. Người này tuột cùng là lai lịch thế nào? Nhiều tiếng bàn luận xôn xao giữa không trung bộc phát. Từ khi đại thú liệp chiến sau khi kết thúc, Mục Trần danh khí tại Bắc Giới đi lên như diều gặp gió. Hôm nay càng là ngồi vững chãi trong Bắc Giới trẻ tuổi vị trí đệ nhất. Cho nên những Đại La Thiên vực cường giả lúc này thấy vậy mà có người như mặt trời ban trưa cùng Mục Trần giao phong, mức là cảm thấy kinh ngạc như vậy. Ta nghe thấy trong thời gian này cứu tước nhất tộc tới nghênh đón cửu U Vương hồi cung. Nếu đoán không lầm, thiếu niên kia hẳn là nhân vật thiên tài trong tộc của cửu U Tước. Bất quá trung quỳ vẫn là Đại La Thiên vực cao tầng, cho nên tin tức cần biết được càng nhiều hơn một chút. Bất quá cửu U Tước nhất tộc thực lợi hại. Người trước mặt này đã vào lục phẩm chí tôn đỉnh phong, thực lực thế này đặt ở Bắc Giới trong các thế lực đương nhiên là đạt được coi trọng. Có đám người lại thở dài. Người này không giống người thường, không biết Mục Vương địch nổi không. Có người lo lắng cho, tùy nói Mục Trần gần đây tại Bắc Giới tiếng tăm nhất thời có 102, dù sao hắn bản thân thực lực gần kề chỉ là ngũ phẩm chí tôn. Đương nhiên nếu hắn có đầy đủ chiến trận sự thần phận thúc dục chiến ý, chỉ sợ cứu tộc thiên tài này tất là không sống qua năm hiệp. Đáng tiếc dưới mắt trận rào vòng, Mục Trần hiển nhiên không thể sử dụng chiến ý. Nếu là người thường, ý đồ lấy ngũ phẩm chí tôn thực lực chống lại lục phẩm chí tôn đỉnh phong cường giả, có lẽ ở đây đều là cười nhạo. Nhưng phát sinh ở Mục Trần, bọn hắn là xem xét trong lúc đó tỷ số thắng thua. Bởi vì trong 2 năm gần nhất, những chuyện tương tự xảy ra không ít. Cho nên trận đấu này, mọi người thời gian cũng không có cách nào phân biệt nổi cuối cùng kết cục. Mục Trần cùng với Liễu Thanh giằng co đưa tới rất nhiều cường giả Đại La Thiên vực chú ý. Hai người lại không vì những điều kia mà phân tâm. Ánh mắt bọn hắn tập trung lấy đối phương. Trong mắt Hàn Ý lưu chuyển, quanh thân linh lực phảng phất phong bạo gào thét. Liễu Thanh chân đạp cửu viêm tước, bàn tay hắn chậm rãi nắm chặt chuôi này màu đỏ thẫm trường thương. Nháy mắt sau đó là đôi mắt kia đỏ thẫm lên, chân lại giẫm mạnh. Ly. Tại dưới chân, cửu viêm tước khổng lồ lập tức phát ra tiếng kinh thiên động địa. Rồi sau đó, chỉ thấy cửu viêm tước sắc nhọn trường miệng há mở. Màu đỏ hồng đỏ lửa kia phô thiên cái địa mang tất cả ra, ngắn ngủi mấy hơi thở tràn ngập phía chân trời. Cửu viêm tước pháp, xích hải phần thiên. Liễu Thanh trong tay đỏ thẫm trường thương chỉ hướng Mục Trần, lập tức biển nửa đỏ thẫm kia mang tất cả ra, những nơi đi qua không gian vặn vẹo khắp nơi, khiến cho mọi người bên ngoài nhìn bằng mắt thường đều là trở nên mơ hồ. Biển nửa mang tất cả qua khiến cho giây lát đem đại nhật bất diệt thần nhẹ nhàng lao vào, nhưng mà quay mắt nhìn về phía này xích hải. Mục Trần lại mặt bình tĩnh dựng ở đại nhật bất diệt thần trên đầu, Đại nhật bất diệt thân thân thể cao lớn cũng có kim quang tỏa ra. Biển lửa gào thét, đại nhật bất diệt thân lạnh như bàn tay không chút sức mẻ. Không chỉ chưa từng ở đằng kia biển lửa hòa tan, thậm chí người kim quang ngược lại ở đằng xa kia, đợi nhiệt độ cao nhảy đào cao cháy xuống, trở nên rũ pha xà óng ánh. Từ xa nhìn lại phảng phất như một tòa vô cùng uy nghiêm kim thân. Liễu Thành nhìn một màn như vậy mắt ngưng trọng, cái này là Xích Hải Hòa Diễm, chính là hắn bổn mạng viêm. Uy lực bá đạo, coi như là lục phẩm chí tôn lâm vào trong đó, tế xuất chí tôn pháp thân, sau đó cũng là bị từ từ hòa tan, nhưng dưới mắt, mục trần chí tôn pháp thân này bị vầy nhưng lại bất động, ngược lại tình luyện dấu hiệu xảy ra. Đầu từ này chí tôn pháp thân đến tột cùng là thế nào, sao bá đạo như thế? Liễu Thành cao mày chợt hư lạnh, lại không có bao do dự, một bàn tay nhanh kết xuất nhất thời là một đạo kỳ dị pháp ấn. Ông nương theo ấn pháp của hắn vô cùng biến hóa, chỉ thấy được màng tất cả đại nhật bất diệt thần xung quanh kia đỏ thẫm trong biển lửa. Đột nhiên hỏa diễm ngưng tụ nhanh hóa thành một thành vô số hỏa diễm lồng vũ trường kiếm. Những hỏa vũ này giống như là kiếm lửa bình thường, ở trên hiện đầy đủ hỏa diễm đường vân, theo đốt trong đó là cực kỳ nóng bỏng, chấn động tản ra. Mà khi những ngọn lửa lông vũ trường kiếm này thành hình, mục trần trên đầu đại nhật bất diệt thần mắt ngưng trọng, theo lồng vũ kia mơ hồ hắn nhận thấy một chút nguy hiểm chấn động. Liễu Thành rất xa chăm chăm nhìn vào mục trần, hắn như đạm mà cười cười, sau đó bấm tay gầy nhẹ, trực tiếp đem cái sát chiều thúc dục. Ông ông, đầy trời thân kiếm chấn động, thanh âm vang lên. Cho nó lơ lửng trong biển lửa, vô số đạo hỏa vũ trường kiếm kia lập tức quỷ dị biến mất đi. Mục trần thế màn như thế này, đồng tử không nhịn được cò rụt, bởi vì tại đầy chút ít hỏa vũ trường kiếm biến mất, thậm chí ngay cả hắn là chưa từng phát giác chút nào bất động, chấn động bất thường. Cái loại cảm giác này phảng phất những thứ hỏa vũ trường kiếm kia chính thức là hư không tiêu thất. Không đúng, không phải sắp biến mất mà là sáp nhập trong biển lửa. Bất quá mục trần sau đó là thấy được huyền cơ trong đó. Nhưng mà vào lúc này, đại nhật bát diệt thân xung quanh kim quang đột nhiên mở trong nháy mắt. Mà thì ra trong nháy mắt này chỉ thấy hơn 10 đạo ánh lửa quỷ dị hiện quanh thân mục trần. Trong ngọn lửa từng hỏa vũ trường kiếm nóng bỏng, nhưng rét lạnh sắc bén lại làm cho mục trần làn da tê dại. Khi những trường kiếm hỏa vũ quỷ dị xuất hiện, cơ bản không có chút do dự, trực tiếp nhanh như chớp lao về phía yếu huyệt của mục trần, dũng mãnh lao vào. Quá nhanh, quá nguy hiểm, cho nên ngay cả mục trần cũng có chút phản ứng không kịp. Nhưng hỏa vũ trường kiếm này sắc bén vô cùng, hiển nhiên Liễu Thanh dốc sức làm. Cái này nếu như bị đánh trúng mà nói, coi như mục trần thân thể cường đại, cũng tất nhiên là để lại mấy lỗ máu. Kiếm quang tại mục trần trong mắt phản chiếu, khoảng khắc lưỡi kiếm liền chạm tới quần áo bên ngoài của mục trần. Bất quá tựa như nháy mắt, mục trần mắt đột nhiên mãnh liệt. Mục trần đứng trên đỉnh đầu đại nhật bất diệt thần, kim quang vào lúc này dâng lên mà ra, đúng là một loại tốc độ như tia chớp. Làn da bên ngoài nhanh chóng biến thành từng mặt kim sắc quang lá chắn. Ầm ầm, kiếm quang cùng với lá chắn vàng kim đụng nhau, lập tức bộc phát ra thanh âm chói tai. Sau đó linh lực xung chuyển bên trong đều là hóa thành quang điểm, từ từ tiêu tán. Phản ứng thật vui vẻ, Liễu Thanh nhìn thấy hắn như vậy kỳ chiêu lại có không có thể hiệu quả, lập tức kinh ngạc. Chợt hắn lần nữa cong ngón tay búng xa, vậy lần này người đỡ thế nào? Thanh âm của hắn vừa dứt, mục trần trong lòng chính là dùng mình, bởi thấy rõ lúc này đầy hàng trăm hàng ngàn hỏa vũ trường kiếm quỷ dị hiện quanh người, phảng phất là một tòa kiếm trận đưa hắn vào giam trong đó. Tới được lúc này, mục trần mới hiểu được nguyên này Liễu Thành phun ra mấy mảnh biển lửa không phải ý đồ đưa hắn đốt cháy, chỉ là bởi mảnh biển lửa này chính là trung gian để hắn phát động công kích. Những thứ kia hỏa vũ trường kiếm có thể tan rã trong biển lửa, sau đó hiện ra ở mảng này biển lửa túy vị trí, cho nên dù là mục trần có đại nhật bất diệt thân bảo hộ, vẫn như trước không có cách nào phòng ngự được hỏa vũ trường kiếm. Trừ khi hắn có thể đem đủ biển lửa mảnh bị hủy diệt, bằng không mà nói, bậc này thế công tất nhiên không ngớt, thẳng tới khi hắn thành con heo quay. Thủ đoạn này đủ để đem một vị lục phẩm chi tôn vây trong đó, nếu thành quả lợi hại không thể khinh thường. Bất quá trước kia có vẻ hơi chật vật, Bởi vì trở tay không kịp mà Liễu Thành nếu như cho rằng giống nhau thì thủ đoạn có thể lần thứ hai mà nói cũng quá mức khinh thị hắn Mục Trần. Cho nên hắn lúc này mấy ngày chui hỏa vũ trường kiếm phảng phất điện quang lẫn nhau kích xạ tới, Mục Trần vẫn còn như đào nhọn, ánh mắt trực tiếp phóng ra, xa xa đã tập trung vào vị trí Liễu Thanh. Bắt giặc trước bắt vua, chỉ đem Liễu Thanh đánh bại, biển lửa lại tự tiêu tán. Hồ, Mục Trần trong miệng chậm rãi nhổ ra một đoàn bạch khí, chật hai tay biến ảo từng đạo ấn pháp phức tạp như chớp. Ầm ầm, mà ở Mục Trần vô pháp biến ảo, bộ số đạo hỏa vũ trường kiếm phóng tới, chợt tại quanh thân hắn nổi lên rậm rạp chằng chịt ná chắn. Song phương mãnh liệt đối bính, kiếm khí không xoẹt qua trong thân thể Mục Trần, thân thể mang theo từng đạo vết máu. Nhưng Mục Trần như trước sắc mặt vẫn ảm đạm, hoàn toàn không có để ý kích giảm bớt kim lá chắn, chỉ là ấn pháp biến đổi tốc độ càng phát ra càng mạnh. Nháy mắt sau đó, hai tay của hắn cuối cùng đột nhiên cứng lại xuống rồi tàn ảnh bay toán loạn. Xa như vậy, Liễu Thành thấy Mục Trần cứng lại ấn pháp, lòng đột nhiên dâng lên cảm giác bất an. Bất quá còn chưa đợi hắn suy nghĩ sâu xa, Mục Trần trên không gian tiến tới nhộn nhạo, tựa hồ là mơ hồ thấy được một đóa hoa sen lớn vô cùng yêu dị chậm rãi tách ra. Cách kia yêu hoa hoàn toàn toàn thân ám tử, mỗi một đạo trên mặt cánh hoa đều là khắc rõ rất nhiều đường vân cổ xưa, phảng phất là thiên địa hòa văn bình thường thần bí khó lường. Mà lương theo một ít yêu hòa tách xa, lập tức trong thiên địa linh lực điên cuồng bị hấp thù vào, thậm chí ngay cả phía dưới cái kia mạch biển lửa lúc này cũng gào thét bắt đầu hóa thành một đạo hỏa diễm nước lũ, trực tiếp bị hít vào trong yêu hòa. Vì vậy yêu hoa rũ phát tươi đẹp, Mục Trần ngẩng đầu thở dài một hơi, chợt tay chỉ hướng xa xa, mặt cực đoan ngưng trọng của Liễu Thành. Quái miệng hắn nhẹ xé rách ngón tay lăng không điểm xuống, đến mà không tiếp lễ. Liễu Huỳnh trở mông, ăn ta một chiêu. Thanh âm hạ xuống, yêu hoa tầm lập tức là có ám tử thần quang bắt đầu khởi động, tập trung vào Liễu Thành. Nhắm mắt sau đó kinh khủng trùng kích dâng lên, giống như diệt thế đại viên mãn thần thuật Mạn Đà La diệt thiên quang. Chương 963, Trần Phượng uy áp. Ám tử sắc thần quang rủ xuống tâm, từ tâm yêu hoa mà ra, bắn ra một đạo ánh sáng tím sáng ngời thiên địa. Cơ hồ phảng phất ra ánh sáng trong thiên địa đều bị một đạo ánh sáng tím kia thôn vệ. Nội vực đại là thiên, nhiều cường giả nào vì trước mắt như vậy nhịn không được biến sắc. Theo một đạo ánh sáng tím kia, bọn hắn nhận ra hương vị giống như một cỗ tử vong. Nếu đạo ánh sáng tím kia xông tới bọn hắn, muốn tránh cũng không được, chỉ chết tại chỗ không nghi ngờ. Cái này tất nhiên là đại viêm mãn cấp bậc thần thuật. Có một khán giả lên tiếng cùng với vẻ mặt vô cùng ngưỡng mộ. Mục Trần hôm nay đích xác là tại Bắc giới tuổi trẻ nhất. Đại viêm mãn cấp bậc thần thuật cũng có thể nắm giữ, khó trách mạnh không đỡ được. Ai lấy thấy là quay mắt nhìn Mục Trần, thế công kinh thiên bậc này coi như là lục phẩm chí tôn cũng chỉ có thể né mũi nhọn. Ở đằng nghênh khách tiền điện, thiền tước trưởng lão nhìn mà này, đôi mắt giả nuồn xẹt tinh quang. Mục Trần bộc phát ra sức chiến đấu kinh người, hiển nhiên là có chút ít vượt quá sự liệu của hắn. Đại viên mãn cấp thần thuật cực kỳ lợi hại, đồng dạng muốn tu luyện cũng cực khó, thường nhân coi như may mắn nhận được thần thuật chỉ sợ không cách nào đem ra tu luyện. Mục Trần không chỉ đầy đủ cơ duyên đạt được thần thuật, hơn nữa quan trọng nhất còn tu luyện mà thành, cái này là đủ nói rõ hắn không đơn giản. Cho nên khi mà thiên tước trưởng lão thấy màn này, lòng khó tránh khỏi đối với Mục Trần xem trọng một ít đi, khinh thường lúc trước, thù liễm một chút. Ít nhất là Mục Trần đích thực có chút bổn sự, mà thực sự không phải là một nam nhân cần cửu u che chở. Thuật này tuy lợi hại, bất quá chớ coi thường ta thiên tài cửu tước tộc. Tuy biết được Mục Trần thi triển được một thần thuật lợi hại, bất quá thiên tước trưởng lão lại không quá mức lo lắng. Bàn về nội tình cứu tước tộc không biết vượt qua đại la thiên vực bao nhiêu, cho nên trong tộc tự nhiên cũng là vì đại viên mãn cấp bậc thần thuật chân tàng đều có. Mà Liễu Thanh từng bởi vì một lần đại công lấy được một cuốn đại viên mãn cấp bậc thần thuật, hơn nữa đã đem tu luyện thành công. Mặt thiên tước trưởng lão nội tâm ý niệm trong đầu về trận chiến trên không gian đang xa không trung, Liễu Thanh sắc mặt ngưng trọng nhìn qua là ánh sáng màu tím. Hắn hít sâu một hơi thật sâu, tâm tư coi thường Mục Trần sớm là triệt tiêu từ từ. Hắn hiển nhiên không nghĩ tới Mục Trần lại có thể phản kích lăng lệ ác liệt như vậy. Một tên thực lực ngũ phẩm chí tôn nhưng phát động thế công, ngay cả hắn lục phẩm chí tôn này trong lòng đều hiện hàn ý. Rõ ràng cùng cấu điện hạ ký kết huyết mạch kết nối nhân loại cũng không phải bình thường. Bất quá kẻ này tuy bất phàm nhưng nếu mà cứ như vậy, cho rằng hắn Liễu Thanh có thể đơn giản đối phó vậy là quá ngây thơ quá đi. Người có đại viêm mãn cấp bậc thần thuật ta cũng có. Liễu Thanh mắt chớp động, nháy mắt sau đó, mặt hắn trở nên nghiêm túc. Và trong hai tay lúc này kết ấn nhanh như thiểm điện, tan ảnh bay tán loạn xuất ra đạo ấn pháp cổ xưa. Mà lương theo ấn pháp biến hóa của hắn, quanh thân lúc này là bộc phát sáng chói linh quang, hỏa diễm đỏ thẫm dưới chân cửu u viêm tước thần thể cao lớn cháy hừng hực. Ngắn ngủi mấy tức, hỏa diễm hợp lại tại một hỏa cầu khổng lồ giống như là một vòng mặt trời. Mà thân ảnh Liễu Thanh đứng ở trung tâm mặt trời, ánh sáng tím huyền ảo xuyên thủng hư không, nháy mắt đã tới gần. Là vào lúc này mặt trời khổng lồ bao phủ bên ngoài Liễu Thanh, dù một loại tốc độ kinh người thu nhỏ. Trong tích tắc, mặt trời khổng lồ mấy ngàn trượng lại hóa thành hình đầu người lơ lửng tại lòng bàn tay Liễu Thanh. Màn này làm cho cường giả Đại La Thiên Vực không khỏi nhảy dựng, bởi bọn họ nhận ra quang đoàn hỏa diễm đỏ thẫm kia ẩn chứa sức phá hoại đến nhường nào. Liễu Thanh chằm chằm nhìn hỏa diễm quang cầu trong lòng bàn tay, quang cầu hiện ra màu đỏ thẫm, mặt ngoài che kín cổ xưa phủ văn, toàn bộ quang cầu ngưng thực giống như là một quả hỏa hồng thủy tinh cầu. Chiêu điều trong quả thủy tinh cầu lại có lực lượng hủy diệt vô cùng khủng bố. Thiên viêm thần thuật, đại viêm thần châu. Liễu Thanh mắt lúc này dần trở nên lăng lệ ác liệt, chợt bàn tay chậm rãi nâng, một đạo băng hàn thanh âm từ miệng hắn chậm rãi mà ra. Đi. Ông ông. Khỏa thủy tinh cầu lập tức chấn động, nghe mắt sau đó trực tiếp hóa thành một đạo xích quang mãnh liệt bắn ra. Xích quang trực tiếp xuyên thủng hư không, trên bầu trời xẹt qua một đạo lửa khói. Cuối cùng, ở đằng kia vô số đạo chấn động bên trong trực tiếp có ánh tím thần quang chính diện ngạnh kháng với nhau. Ầm ầm, cả hai lập tức va chạm, thanh âm kinh thiên động địa vang, bằng mắt thường có thể thấy sóng xung kích nhanh lan, không gian xung quanh liên tục sụp đổ vỡ ra. Những tòa kiến trúc phía dưới bị chủng kích liên tục hóa thành tro bụi. Bất quá Mạn Đà La lại kịp thời ra tay, còng ngón tay búng lên, liền thêm một tầng linh quang bao trùm kiến trúc. Tầng linh quang nhìn như bạc nhược yếu kém, nhưng Mục Trần cùng Liễu Thanh toàn lực công kích cũng không thể tạo ra một chút sức mẻ. Mục Trần cùng Liễu Thanh hai người đồng dạng bị sóng xung kích ảnh hưởng. Người phía trước thân hình khẽ động, Mục Trần đứng trên đầu đại nhật bất diệt thân nhanh chìm xuống, tiến nhập vào đại nhật bất diệt thân. Bước bàn chân Liễu Thanh đập mạnh, dưới chân cửu viêm tước đem hai cánh khổng lồ che chắn phía trước, giống như tấm lá chắn cực lớn. Đằng kia thượng diện có đỏ thẫm hỏa diễm hừng hực thiêu đốt. Phanh phanh, lực trùng kích đáng sợ đụng vào hai quái vật khổng lồ phía trên, lập tức đại nhật bất diệt thân trên thần kim quang là tối sầm. Sau đó thân thể khổng lồ bị chấn từng bước lùi phía sau, mỗi một bước đều là chấn nát không gian phía dưới. Ở dưới mặt đất tức thì lộ ra lỗ cực lớn. Phía bên cửu u viêm tước, hai cánh phía trên hỏa vũ lúc này không ngừng bị chấn nát, hạc minh âm thanh sắc nhọn không ngừng vang vọng, thân thể cao lớn đồng dạng tá trợ lấy lùi về sau. Sóng xung kích gần kề rằng co một khoảng thời gian sau đó tan đi, trong thiên địa lập tức khôi phục vẻ sáng ngời. Hiện ra cửu u viêm tước cùng đại nhật bất diệt thân cả hai có chút chật vật. Oanh, sóng xung kích vừa tan, Liễu Thanh trên cửu u viêm tước mặt trắng bệch, mắt lại có thêm tinh mang xoẹt qua, chỉ thấy cửu viêm tức lập tức dũng mãnh bắn ra, mang theo ngập trời chi viêm thẳng tới đại nhật bất diệt thân mà đi. Bất quá Mục Trần đã có chuẩn bị từ trước, hắn không chút hoảng sợ, tâm niệm vừa động đại nhật bất diệt thân đạp không mà ra, giống như hoàng kim chế tạo thành cự trường trực tiếp ngạm cánh cùng cửu viêm tức. Cửu viêm tức hai cánh ngành tiếp và chạm, tầm đó bầu trời đều là chấn động, hai đạo quái vật khổng lồ trực tiếp trên không chém giết cùng một chỗ. Mỗi lần đối bính đều là đưa đến kim thiết thanh âm đình tải nhức óc. Đồng, Tiếu Thanh nhìn chằm chằm Mục Trần đứng trên đỉnh đầu đại nhật bất diệt thân. Lúc cả hai đồng dạng sắc mặt tái nhật, hiển nhiên trước khi đủ loại ngạnh kháng đối với nhau đã trở thành tiêu hao không nhỏ. Thật là một đối thủ khó nhằn. Liễu Thành mắt trên ý bắt đầu khởi động. Hắn lúc này là triệt để đem Mục Trần coi như ngang cấp. Mắt kinh, mà cái ánh mắt khinh thị sớm biến mất sạch sẽ, thậm chí có chút bội phục. Dù sao mượn ngũ phẩm chí tôn đối kháng cùng hắn thực lực, điểm này tự tin đổi lại là hắn tất nhiên là làm không được. Bất quá càng như thế khi hắn ra tay càng lăng lệ ác liệt. Cho nên tại một lần ngạng khánh ở bên trong, Liễu Thành giẫm một cái phóng lên trời, chỉ thấy sau lưng một cánh hỏa diễm đỏ thẫm cực lớn mở ra, vận chuyển linh lực toàn thân lúc này trở nên càng thêm cường loạn. Hai cánh chấn động, thân hình phảng phất hóa thành tàn ảnh hướng thẳng Mục Trần mà tới, thành thế làm người ta sợ hãi. Hắn lại nhìn ra đại nhật bất diệt thân của Mục Trần vô cùng cường hãn, thế này đấu xuống không biết kéo dài tới khi nào, cho nên trực tiếp bản thể ba ra tay, muốn nhanh một chút chấm dứt trận chiến. Muốn tốc chiến tốc thắng, vậy thì cùng ngươi. Lúc này Liễu Thành tốc độ cực nhanh, Mục Trần thần sắc ngưng trọng, mắt lóe hàn quang, nhưng muốn xuyên thủng qua ý đồ của Liễu Thành. Chợt mắt nhắm, bàn chân đạp mạnh một cái, thân hình mãnh liệt bắn ra thoát ly khỏi đại nhật bất diệt thân. Hà, ngược lại có gàn phách, bất quá người tốc độ có thể kịp ta không? Liễu Thành thấy thế lập tức cười to, chợt lưng hắn hai cánh chấn động, tốc độ lần nữa tăng thêm, cướp đoạt tiên cơ. Vậy sao? Mục Trần trên mặt lúc này nhếch tia cười lạnh lẽo, biến đổi ấn pháp, sau lưng lập tức có kim quang tỏa ra, sau đó một đạo to rõ phiếng tiếng phượng hót, âm thanh vang trong thiên địa. Một đôi cánh đại phượng màu tử kim hiện, mãnh liệt từ sau lưng Mục Trần mở rộng mà ra. Cũng lúc đó một cỗ uy áp kỳ dị lan tỏa khắp thiên địa, là chân phượng uy áp. Lúc uy áp xuất hiện, mặt Liễu Thành biến đổi lớn, trong mắt hắn xuất hiện một tia kinh sợ. Uy áp kia làm cho huyết mạch trong người hắn run lên. Cửu tước tộc theo góc độ huyết mạch mà nói, có được phượng hoàng huyết mạch, bởi huyết mạch phiến của bất tử điểu được phượng hoàng nhất tộc trong siêu cấp biến dị thần thú ra. Tại linh thú cùng với thần thú bên trong đẳng cấp cao đẳng huyết mạch có đặc thù uy áp, quay mắt nhìn về loại này cao đẳng uy áp xuống, tầm thường linh thú thần thú là chịu một ít áp chế. Liễu Thành huyết mạch là cửu viêm tước, coi như là thần thú. Lúc này trong lúc quay mắt nhìn về chân phượng uy áp, dù cái này chỉ là một đạo chân phượng uy áp cực nhạt, lại để cho trở tay không kịp có chút chật vật. Mục Trần nhìn Liễu Thành chật vật thất thần cái kia, mắt lóe sau lưng cánh phượng vỗ, thân hình hóa lưu quang nhằm Liễu Thành phóng tới. Bất quá ngay tại khi hắn lao tới, lập tức là đồng tử mãnh liệt cò rụt. Một đạo thân ảnh giả nua quỷ mị xuất hiện trước mặt, rõ ràng là thiên tước trưởng lão kia. Mục Trần nhướng mày nói, thiên tước trưởng lão, ngươi. Thiên tước trưởng lão trong mắt lộ tình quang, chằm chằm nhìn Mục Trần dùng từng chữ để nói, chân phượng uy áp. Chương 964, cội nguồn thần thú. Thiên tước trưởng lão. Trên không, Mục Trần nhìn thiên tước trưởng lão đang ngăn trước mặt, lông mày nhíu lại, sao hỏa này thấy thế không ổn, muốn tự mình ra tay sao? Như vậy quá mất mặt rồi. Hừ, bất quá khi Mục Trần tự lự, thanh âm xé gió vàng thấy mạn đả là cửu u bọn tam hoàng xuất hiện bên cạnh. Tất cả nhìn thiên tước trưởng lão, với việc hắn nhúng tay vào cuộc chiến giữa Liễu Thanh cùng Mục Trần cảm thấy vô cùng bất mãn. Thiên tước trưởng lão ta kính ông là khách, vẫn luôn nín nhịn, nhưng người cũng nghĩ đại la thiên vực là túy cho người làm càn sao? Mạn Đà La lạnh giọng nói. Thiên tước trưởng lão thấy Mạn Đà La tức giận không dám lãnh đạm, vội nói, là lão phù thất lễ, cuộc chiến này Mục Trần biểu hiện phi phàm, không hổ là bắc giới đệ nhất nhân. Phía sau thiên tước trưởng lão Liễu Thanh đi ra, đối với lời này cũng không có phản bác, bởi gia phong trước đó hắn quả thật không chiếm được bao ưu thế. Mục Trần có thể bằng thực lực ngũ phẩm chí tôn cùng hắn kịch chiến, đủ thấy hắn ưu tú tới mức nào, còn đánh tiếp chỉ sợ là gặp cảnh lưỡng bại câu thương không thể khống chế. Mục Trần nghe được lời của thiên tước trưởng lão, lông mày cũng giãn, không có muốn đắc tội với cửu u tước tộc, cho nên loại giao phong này điểm đến thì ngưng là tốt nhất, với hắn cũng không có nắm chắc ăn được Liễu Thành. Tên kia là lục phẩm chí tôn đỉnh phong, so với long hổ thú gặp ở địa chí tôn bí tàng ngày đó còn mạnh hơn, nếu còn đánh tiếp cũng chẳng ai được lợi. Thiên tước trưởng lão thấy đám đông đã không còn tức giận, lần nữa chăm chú nhìn Mục Trần nói: trên người ngươi có một đạo chân phượng uy áp, so đâu mà có. Đạo chân phượng uy áp này của Mục Trần rất có nhận ra, đối với cửu u chảy xuôi huyết mạch lại vô cùng rõ ràng. Trong linh thú giới, chân phượng là tồn tại đỉnh cao của siêu cấp thần thú, mỗi đầu chân phượng trưởng thành có thực lực đáng sợ của thiên chí tôn. Tồn tại bậc này dù là phượng hoàng nhất tộc cũng vô cùng hiếm có, mà loại uy áp này so với hoàng tộc, phượng tộc còn cao quý hơn. Khi thiên tước trưởng lão cùng Liễu Thành phát giác ra uy áp đều là vô cùng động dung. Mục Trần nghe vậy ngược lại giật mình chợt nói: đây là Long Phượng thể ta tự tu luyện được trong Long Phượng Thiên. Đối với Trần Phượng uy áp, bản thân hắn không cảm thấy gì, hơn nữa thúc giục Long Phượng thể đối chiến với người khác. Một tia Trần Phượng uy áp này tựa hồ không có làm ảnh hưởng đối thủ. Xem ra Trần Phượng uy áp này chỉ có thể ảnh hưởng tới kẻ mang huyết mạch Phượng Hoàng, như là tộc cửu u mà thôi. Như vậy một tia chân lòng uy áp hẳn cũng giống vậy. Lòng Phượng Thiên, thiên tước trưởng lão nhấn mày nói: là bác giới Lòng Phượng Thiên, chỗ đó lão phu nghe qua, tựa hồ có chân lòng Trần Phượng vẫn lạc bên trong. Chúng ta từng phái tộc nhân vào trong đó, tuy có chút thu hoạch, không có nhiều người có được một tia chân Phượng uy áp. Đây là trong Lòng Phượng Thiên, là cơ duyên chỉ người bước lên bậc thang thứ 10 mới đạt được, mà Mục Trần chính là người đầu tiên trong mấy trăm năm qua leo được tới. Mục Mạn Đà La thản nhiên nói. Thiên tước trưởng lão bật cười nhìn bộ dáng hắn. Hắn biết Long Phượng Thiên sâu trong biển đó, mười bậc đá kia đã rất nhiều tộc nhân ưu tú thử qua, chưa từng thành công. Nghĩ không tới Mục Trần lại có thể làm. Thiên tước trưởng lão, Mục Trần cùng Liễu Thành đã sơ đấu kết quả có, việc trước đó có thể bỏ qua không? Mắt đẹp của cửu nhìn chằm chằm hắn nói. Thiên tước trưởng lão nghe vậy chỉ cười nhạt lắc đầu. Người cố nghe vậy lập tức lông mảnh nhớn lên, dựng ngược nghiến răng. Tiểu cứu, người nên biết chuyện này quan trọng, lão phu không thể làm chủ. Mắt thiên tước trưởng lão có chút nghiêm khắc nhìn cửu u. Ngươi là tộc nhân có huyết mạch tinh thuần nhất mấy ngàn năm qua của cửu u tước tộc, là người có khả năng lớn nhất thức tỉnh huyết mạch bất tử điểu, cuối cùng biến thành viễn cổ bất tử điểu. Ngươi là trụ cột tương lai của cửu u tộc, nên bất kỳ chướng ngại nào cản người phát triển, cửu tộc ta là đem toàn lực vì ngươi loại bỏ. Lời vừa ra, mắt hắn nhìn Mục Trần hiện lăng lệ là Mục Trần ớn lạnh trong lòng. Mà Đà La nghe vậy sắc mặt khó coi, xem ra nàng là đánh giá thấp mức độ quan trọng của cửu u với cửu u tộc. Nếu đúng như lời thiên tước trưởng lão nói, tương lai cửu u vô cùng có khả năng trở thành tồn tại đáng sợ so với thiên chí tôn. Vì một cái hạt giống thiên chí tôn này đủ cho cửu u tộc bảo vệ nàng gần như bệnh hoạn. Dù sao trong tộc cửu u mấy ngàn năm qua không hề có thiên chí tôn xuất hiện. Trước mắt Mục Trần cùng cửu u có khế ước huyết mạch đã bị cửu u tộc coi là mầm họa. Nếu chẳng may Mục Trần chết, coi như là cửu u giữ được tính mạng cũng phải trả giá nặng nề, không biết chừng sẽ không thể hoàn thành tiến hóa quan trọng nhất. Cái hậu quả là cửu u tộc khó mà gánh nổi. Việc này không dễ đối phó. Nàng tuy không sợ cửu u tộc nhưng cũng không thể không suy nghĩ cho Đại La Thiên Vực. Nội tình chủng tộc vạn năm không đơn giản như vẻ ngoài a. Đại La Thiên Vực dựa vào một mình nàng trèo trống, nếu nàng vẫn lạc Đại La Thiên Vực cũng không thể tồn tại. Nhưng cửu u tộc thì không như vậy. Dù không có thiên chí tôn, cũng có mấy vị địa chí tôn. Dù mấy cái thiên tước trưởng lão đối với bọn họ tạo thành tổn thất nặng nề, nhưng còn xa mới đủ hủy diệt được nó. Ngọc thủ cửu u nắm chặt chằm chằm nhìn thiên tước trưởng lão, hít sâu một hơi gằn từng chữ: nếu các người bất chấp hậu quả thì đừng có trách ta trở mặt. Nghe lời uy hiếp của cửu u, mặt thiên tước trưởng lão trầm xuống nhìn vẻ mặt quật cuồng quật cửu u. Hắn muốn tức giận nhưng cuối cùng là thở dài một hơi: tiểu tử, người cứ lúp sao vậy sao? Mắt thiên tước trưởng lão chuyển qua Mục Trần. Mục Trần nhẹ đem cửu u kéo lại, hướng thiên tước trưởng lão nhàn nhạt nói: nếu sự tình thật đến mức bước đó, ta có thể giải trừ khế ước huyết mạch. Ta biết các người nhất định có biện pháp. Nếu quả thật đến tình trạng đó, hắn tự không làm liên lụy cửu u, nói không chừng là liên lụy đến Đại La Thiên Vực. Dù là Mạn Đà La bảo vệ nhưng mà khó tránh khỏi trả giá lớn, mà nàng không thể thừa nhận mà này Mục Trần không muốn thấy. Mục Trần, cửu giận dữ, cửu tộc đương nhiên có nhiều biện pháp, bất quá đối với Mục Trần là gây ra ảnh hưởng vô cùng lớn. Hả, vậy mới đúng là nam nhân. Thiên tước trưởng lão nói, mắt dịu xuống. Cưỡng ép giải trừ khế ước chỉ là hạ sách, Thật ra ngược lại có thể không cần, nhưng phải nhìn bản thân ngươi. Nghe được tin tức, trưởng lão Mục Trần cũng động lòng hỏi. Thật có cách. Một bên mắt cửu u sáng quắc nhìn chằm chằm thiên tước, trưởng lão Trần ở mắt có nghi ngờ. Nàng với khí ước huyết mạch hiểu rõ, ngoại trừ cưỡng ép giải trừ không có biện pháp. Muốn phá giải khí ước đúng là không có cách khác. Hắn cười cười nhìn vẻ thất vọng của Mục Trần nói, nhưng nếu người có thể khiến cho trên dưới cửu u tộc chấp nhận việc này tự nhiên không có vấn đề. Hơn nữa người còn đạt được sự tín nhiệm của cửu u tộc. Mục Trần nghe vậy chỉ đành cười khổ. Tuy hắn chưa từng tiếp xúc với cửu u tộc, nhưng từ phản ứng thiên tước trưởng lão mà xét ra, chỉ sợ họ tuyệt đối không có chấp nhận khế ước giữa hắn cùng cửu u. Lời này nói ra quả là phù nghĩa. Đúng là nói nhảm. Cửu cũng minh bạch được ngặt nghèo trong đó, tức giận nói. Thiên tước trưởng lão không nhìn cửu giận dữ, bình tĩnh nói ra. Cửu, ngươi có biết vì sao trong tộc muốn gọi người về? Cửu giật mình lắc đầu, nàng chỉ cho rằng trong tộc nhận ra huyết mạch nàng xuất hiện vấn đề. Bất quá nghe thiên tước trưởng lão nói họ nói như vậy, tựa hồ không phải. Thiên tước trưởng lão thấy thế chỉ nhẹ nhàng nói ra, bởi vì thần thú chi nguyên sắp xuất hiện. Thần thú chi nguyên, khi bốn chữ thần thú chi nguyên lọt vào tay đồng tử cứu co lại, khuôn mặt lãnh diễm trở nên âm tỉnh bất định, cuối cùng trầm mặc, xem bộ dạng nghĩ hẳn là nhận ra hàm nghĩa cái gì gọi là thần thú chi nguyên. Chương 965, bốn cái danh ngạch. Thần thú chi nguyên, khi nghe cái tên xà lạ, lông mày Mục Trần nhíu lại. Hắn với việc này không biết tí gì, nên cũng không rõ vì sao cửu lại biến sắc. Liễu Thanh nhìn khuôn mặt mờ mịt của Mục Trần mở miệng giải thích. Ở thời kỳ viễn cổ, trong đại thiên thế giới từng có đại lục siêu cấp khổng lồ, tên là thần thú đại lục. Mà 8-9 phần linh thú thần thú trong đại thiên thế giới đều đến từ nơi này. Chỉ là sau này vực ngoại ma tộc xâm lấn đại thiên thế giới, tiến vào thần thú đại lục, làm bạo phát một hồi đại chiến. Trong tràng hủy diệt đó, thần thú đại lục bị nghiền nát. Bất quá rồi như vậy, vẫn có những siêu cấp đại lục bên trong đại thiên thế giới tồn tại. Nghe vậy Mục Trần không nhịn được một cái ngụm lượng khí. Đã bị nghiền nát mà vẫn còn nằm trong số những siêu cấp đại lục của đại thiên thế giới. Khó mà tưởng tượng cái thần thú đại lục này thời viễn cổ có bao to lớn. Nghe nói thời viễn cổ, cái thần thú đại lục rộng lớn này dù là cường giả trí tôn phi hành mấy chục năm cũng không bay hết. Như là biết rõ suy nghĩ của Mục Trần, Hiễu Thành cười. Khóe môi Mục Trần co giật, bỗng nhiên bị lời này làm chấn động. Ma thú mà thần thú chi nguyên là bảo địa trong đó, bên trong cư ngụ không ít thần thú mạnh mẽ, thậm chí là siêu cấp thần thú. Tại thời điểm đó, bên trong tập trung khoảng 3 phần chiến lực của cả đại lục. Mục Trần thầm tặc lưỡi, cái thần thú chi nguyên này có năng lực khổng lồ chiếm cứ địa vị to lớn, có thể thấy được bên trong có bao nhiêu nhân vật đáng sợ. Trong trường hạo kiếp đó, ngay cả ngoại vực cũng nhận ra sự cường đại của thần thú đại lục, cuối cùng phái ra 10 siêu cấp cường giả đồng loạt ra tay. Thời dịp thần thú đại lục không phòng bị, trực tiếp đem thần thú đại lục đánh nát. Hơn nữa sử dụng lỗ đen thôn phệ, làm thần thú đại lục vô số thần thú trong cuộc chiến vực ngoại vẫn lạc. Sau khi hạo kiếp qua đi, có một ít đại nhân vật ra tay, cảm ứng vị trí của thần thú chi nguyên. Kể từ đó, cứ cách một khoảng thời gian, thần thú chi nguyên lại xuất hiện. Lúc đó, phần đông linh thú chủng tộc tiến vào thù hoạch cơ duyên. Liễu Thành nói tới đây, mắt trở nên nóng rực, liếm môi nói ra. Trong thần thú chi nguyên này vẫn là quá nhiều thần thú, thậm chí cả viễn cổ bất tử điều bên trong. Nếu cửu điện hạ có thể có được thần huyết viễn cổ bất tử điều, thì tỷ lệ tiến hóa thành công thành viễn cổ bất tử điều sẽ tăng rất nhiều. Lòng Mục Trần chấn động, minh bạch vì cái gì cửu tộc lại coi trọng thần thú chi nguyên này như vậy. Cái tàn lục địa kia đối với chủng tộc linh thú chính là vùng đất mơ ước. Thần thú chi nguyên xuất hiện rất khó biết trước, chỉ khi gần hiện ra mới có thể cảm nhận, mà mỗi lần như vậy đều đem chấn động cực lớn trong linh thú chủng tộc. Mục Trần gật đầu, trong cái bí cảnh vẫn nạc nhiều thần thú, nếu có thể lấy được một ít thần huyết với linh thú thần thú mà nói là đạt được vô số chỗ tốt. Bên trong cửu cũng bình tĩnh lại, mắt đẹp nhìn chằm chằm thiên tước nghi ngờ nói, thần thú chi nguyên xuất hiện có quan hệ gì tới Mục Trần? Tuy nghe nói thần thú chi nguyên có thần thú thần huyết, nhưng chỉ là truyền thuyết không có chứng cứ. mà Mục Trần có một tia thần thú uy áp nhất mạch từ Phượng Hoàng. Nếu mà tiến vào trong đó không chừng giúp người tìm được phiến cổ Bất Tử Điều. Mặt khác, mỗi một lần thần thú chi nguyên xuất hiện, rất nhiều thiên tài các tộc tiến vào mà ngấp nghé thần huyết Bất Tử Điều không ít. Như Linh Bằng tộc, Thiên Hạc tộc, Long Tước tộc, còn cả Lôi Ô tộc, sau này không hợp với chúng ta, nếu gặp phải cũng chẳng phải chuyện tốt. Hơn nữa nếu thật sự xuất hiện thần huyết thì không chỉ là linh thú chủng tộc, mà ngay cả thần thú chủng tộc như Phượng Hoàng tộc cũng ra tay tranh đoạt. Nói tới đây, Thiên Tước nhìn Mục Trần, mà nếu người có thể vì cửu u lấy thần huyết, ta nghĩ trong tộc không có bất kỳ kẻ nào phản đối khế ước huyết mạch của các ngươi. Cấu nghe vậy khuôn mặt khó coi, Thiên Tước nói thì nhẹ nhàng nhưng nàng hiểu rõ ràng khó khăn trong đó. Tiến vào thần thú chi nguyên chính là thiên tài của các đại chủng tộc linh thú, thực lực cường hãn vô cùng. Càng nói chi là thần thú tộc như Phượng Hoàng tộc thì nàng cũng không có nắm chắc, nói chi là Mục Trần. Mục Trần nhìn thoáng qua khuôn mặt khó coi của cửu u chỉ cười. Nếu quả thực có thể giúp được cửu u, ta tự nhiên dốc toàn lực. Nhìn sắc mặt cửu u, hắn biết yêu cầu của Thiên Tước bao nhiêu khó khăn nhưng mà hắn không có cự tuyệt. Vì dù cửu u tộc không yêu cầu, chỉ cần hắn biết việc này hắn cũng tìm mọi cách tìm kiếm vì cửu u. Tuy không biết thành công hay không nhưng vẫn phải thể hiện thái độ tự tin, tránh mọi người cảm thấy bất an. Đối với sự quyết đoán của Mục Trần, Thiên Tước trưởng lão có chút ngoài ý muốn. Mắt nhìn thấy Mục Trần trở nên hòa hoãn, chợt hắn cười nói: "Ngươi cũng đừng có đáp nhanh như vậy đề nghị của ta, còn phải được sự đồng ý mới được. Cửu tộc ta có thể đưa 4 người vào trong thần thú chi nguyên, dưới mắt đã có 3 người, trong đó có cửu u, người cuối cùng trong tộc vẫn còn đang thương nghị." Nói tới đây, Thiên Tước trưởng lão nhìn Mục Trần nói: "Mà lão phu chỉ có thể vì người báo danh, về phần ngươi lấy được hay không phải dựa vào chính mình ta." Mục Trần giật mình: "Tới hiện tại có tư cách cùng người tranh đoạt danh ngạch, tộc ta có 2 người, mà cả 2 họ đều là thiên tài trong tộc. Tuy nói thời gian tu luyện của họ dài hơn ngươi, nhưng lấy tuổi thọ của cửu u tộc mà tính, vẫn có thể coi là trẻ tuổi. Cho nên nếu như không có gì bất ngờ, danh ngạch cuối cùng là rơi vào một trong 2 người, mà ngươi muốn lấy danh ngạch cuối cùng này phải thể hiện thực lực mạnh hơn họ. Không biết 2 người này thực lực thế nào?" Mục Trần cẩn thận hỏi. "Liễu Thành không bằng bọn hắn." Thiên Tước trưởng lão bình tĩnh đáp. Đồng tử Mục Trần co lại, lòng chấn động, không ngờ được nội tình cửu u tộc mạnh như vậy, thực lực Liễu Thành mà trong tộc còn không được top 3. Lấy thực lực hiện tại của Mục Trần, nếu không có chiến ý trợ giúp cùng nắm chỉ bằng Liễu Thành, nếu như vậy đụng phải 2 người đó, dù có đem toàn lực cũng khó mà thắng. Dù may mắn có giành được khi tiến vào thần thú chi nguyên, sẽ đối mặt với càng nhiều đối thủ cường đại hơn, đó là vấn đề. Thiên Tước nhìn khuôn mặt ngưng trọng của Mục Trần cười nhạt. "Lấy thực lực của ngươi tranh đoạt danh ngạch thứ 4 này không có dễ." Đối với lời của hắn, Mục Trần không phản bác. "Nhưng thời gian tiến vào thần thú chi nguyên còn gần 2 tháng. Nếu ngươi nhất định muốn thử, lão phu vì ngươi tranh thủ thời gian." Mí mắt Thiên Tước trưởng lão vừa nhấc, liếc Mục Trần nói: "Còn nếu ngươi không có lòng tin thì chuyện này có thể chờ hội trưởng lão đến quyết định xử lý rồi." Mục Trần nghe vậy tức thì trầm mặc. "Việc này người tự cân nhắc, nếu người muốn ta nghĩ Đại La Thiên vực, vực chủ hẳn là có thể đưa ngươi tới cửu u tộc." Thiên Tước thấy Mục Trần trầm mặc, không có ép hắn trả lời, chỉ là phất tay quay người rời đi. "Lão phu trong tộc đợi đáp án của người." "Cửu điện hạ, đi thôi." Liễu Thanh nhìn phía cửu u rồi nói. Bàn tay ngọc của cửu u nắm chặt, sau đó nàng quay người hướng Mục Trần, mắt đỏ thắm khép mở. Dù không có âm thanh nhưng hắn biết nàng nói gì. "Không nên đi, trốn thật xa." Liễu Thanh cùng cửu hóa thành lưu quang bay hướng Thiên Tước trưởng lão rời đi. Mục Trần nhìn bọn họ rời đi, bàn tay nắm chặt. Trước khi đi, cửu bảo hắn trốn, rõ ràng muốn hắn tạm tránh, đợi khi hắn có thực lực khiến cửu tộc phải coi trọng, bọn họ đã không dám dị nghị việc khế ước được nữa. Nhưng mà như vậy khiến cửu phải chịu tai tiếng trong tộc. Dù chính là không để ý, nhưng hắn là không muốn việc đó phát sinh, tuyệt không thể bỏ đi. Mặc kệ thiên tài của cửu tộc lợi hại thế nào cũng không làm cho hắn sợ hãi. Nếu không những năm tháng rèn luyện của hắn không phải là luyện trên thân chó rồi sao? Nghĩ tới đây, mắt Mục Trần trở nên lăng lệ. Một bên Mạn Đà La đột nhiên nhìn Mục Trần rồi nói ra: "Ngươi định thế nào?" Bọn Tam Hoàng cũng nhìn Mục Trần, bọn hắn nắm chặt. Bàn tay đang nắm chặt của Mục Trần chậm rãi buông xuống, trên khuôn mặt hiện vẻ kiên quyết nói: "2 tháng sau tiến vào cửu u tộc." Giọng tuy nhẹ nhưng mà vô cùng kiên quyết. Chương 966, 2 tháng chuẩn bị. 2 tháng sau đi cửu u tộc. Đối với lựa chọn của Mục Trần, trên gương mặt của Mạn Đà La không có vẻ gì ngoái muốn. Nàng liếc nhìn hắn nói ra, bất quá thiên tước trưởng lão kia hoàn toàn nói chính xác. Thực lực người bây giờ nếu không có chiến ý hỗ trợ muốn đoạt danh ngạch là vô cùng khó khăn. Mục Trần hôm nay chỉ là ngũ phẩm chí tôn, mà hai người tranh đoạt danh ngạch trong cửu u tộc so với Liễu Thành còn mạnh hơn. Nó không chừng là chạm tới thất phẩm chí tôn. Nếu cộng thêm thần thú thể chất thực lực càng mạnh, Mục Trần muốn đoạt đồ trong miệng họ hiển nhiên không dễ. Hơn nữa dù may mắn thắng được, mà hắn muốn giúp cửu đoạt thần huyết trong thần thú chi nguyên, còn phải đối mặt càng nhiều thiên tài các tộc thần thú. Trong đó là càng nhiều tồn tại mạnh hơn, thực lực ngũ phẩm chi tôn của Mục Trần vẫn kém không ít. Đối với lời thẳng thừng của Mạn Đà La, Mục Trần không hề cảm thấy khó chịu, ngược lại cười. Đúng là vậy, bất quá ta không phải còn 2 tháng sao? Mạn Đà La Tam Hoàng nghe vậy mắt sáng lên nhìn Mục Trần. Mục Trần nhìn mắt họ nhẹ gật đầu, khi hắn ở trong vẫn là chiến trường đã mượn vẫn lạc nguyên an đột phá ngũ phẩm chí tôn. Sau nửa năm củng cố, hắn cũng không có tiếp tục cưỡng ép đột phá mà áp chế trong cơ thể. Sau nửa năm ép xúc, linh lực trong cơ thể vẫn nặng yên đạt đến viêm mãn. Gần đây trong khi tu luyện, hắn cảm giác linh lực trong chí tôn hải đang gào thét, có một loại cảm giác sung mãn tự nhiên, việc đột phá là nước chảy thành sông, cho nên hiện tại hắn có thể lần nữa thử đột phá. Chỉ có điều có việc cần phải nhờ vực chủ trợ giúp. Mục Trần ánh mắt hướng Mục Mạn Đà La cười. Có gì thì cứ nói. Mạn Đà La vung tay lên ngược lại hào khí. Lần này đột phá sợ rằng cần không ít chí tôn linh dịch, muốn tìm vực chủ mượn tạm 100 vạn để dùng. Mục Trần cười nói, thời điểm đột phá tất nhiên là cần một lượng lớn chí tôn linh dịch, mà hiện tại vẫn lạc nguyên đan sớm đã dùng hết, mà giờ chỉ có thể dùng chí tôn linh dịch tu luyện. Loại tu luyện tiêu hào phẩm này hiện tại Mục Trần đã dùng hết. Tuy thế lực cũ cung gần đây bành trướng, thành thị dưới trướng nhiều nhất đại là thiên vực, cũng không có nghĩa là Mục Trần kiếm được đầy bồn đầy bát, bởi cứu cung già lớn nghiệp đạt, tài phú tiêu hao không còn là số nhỏ, hơn nữa cũng chưa tới thời điểm các vương chư hầu tiến cống, cũng không có khả năng đòi tiền trước hạn. Nếu lộ ra ý đồ vơ vét tài phú, không chừng là đưa tới lời dị nghị. 100 vạn chí tôn linh dịch được, quay về ta cho người đưa tới. Mà đối với thỉnh cầu của Mục Trần, Mạn Đà La không hề cự tuyệt, dù sao trong đại thú liệp chiến Mục Trần là lập được công lao to lớn, những công lao này không phải ném cho cửu u cùng chút ưu đãi có thể trả đủ. Hắc, ngươi dù gì là người của Đại La Thiên Vực ta, lần này đi cửu u tộc, cửu u tộc không thể để người khác coi thường, cho nên nếu ngươi có yêu cầu gì cứ việc nói, Đại La Thiên Vực ta là tận lực thỏa mãn. Mục Trần nhìn Mạn Đà La bộ dáng đại tài khí tô, nhìn không được cười, không có cách khí nói, đã như vậy thì phiền vực chủ giúp ta tìm một ít linh trận đồ. Nếu có thể thiên phẩm linh trận là tốt nhất. Thiên phẩm linh trận, nghe bốn chữ này mắt kim sắc của Mạn Đà La hiện tinh quang. Mắt nàng gió xét từ trên xuống dưới. Mục Trần nói, ngươi giờ có thể bố trí thiên phẩm linh trận, vậy chẳng phải nói ngươi bây giờ là linh trận đại sư. Linh trận đại sư phân ra làm thiên địa nhân tam phẩm, phản ứng với chỉ tồn cửu phẩm. Dĩ vãn Mục Trần mới bố trí ra yêu liên đồ trận hình thái tứ liên, đã là đến tứ địa phẩm linh trận. Hắn khi đó hiển nhiên còn xa tới trình độ linh trận đại sư, vì lâu không có bố trí linh trận, làm Mạn Đà La quên mất thân phận linh trận sư của Mục Trần. Bây giờ khi Mục Trần nói ra, mọi người mới nhớ, chiến trận sư vốn là một nhánh của linh trận sư. Mục Trần trên mặt linh trận hiển nhiên có thiên phú kinh người, nếu không sao có thể trên mặt chiến ý tiến bộ siêu tốc như vậy. Mắt Tam Hoàng kinh nghi liếc nhìn Mục Trần, nếu Mục Trần có thể bố trí thiên phẩm linh trận, dù là thiên phẩm linh trận hạ cấp cũng đủ sức chống lại thất phẩm chí tôn à. Đối với ánh mắt kinh nghi mọi người, Mục Trần nhẹ cười. Tuy còn chưa thành thạo nhưng cũng có chút thành tựu, nếu có trận đồ ta muốn bố trí hẳn không khó. Trong gần một năm nay, tuy hắn không có chủ tu linh trận nhưng cũng không có lười biếng, chỉ vì thay đổi trọng tâm tu luyện thôi. Hơn nữa, sau khi tiếp xúc với chiến ý, vì là đồng nguyên cho nên đối với vấn đề trong linh trận hắn hiểu không ít, bất chi bất giác thành tựu linh trận của hắn tăng lên. Chỉ là vì thời gian cấp bách, sau đó lại gặp đại thú liệt chiến, không có thời gian tìm hiểu, Mà bây giờ đây, hắn là muốn đảo móc tiềm năng linh trận của mình. Nó sẽ trở thành con bài mạnh mẽ giúp cửu u lấy được thần huyết của hắn. Xem ra người cũng ẩn giấu không ít, khó trách lại dám tới nơi đó. Mắt Mạn Đà La hiện kỳ quang, lòng thở dài một hơi. Nàng an tâm với việc Mục Trần tiến vào thần thú tri nguyên. Dù sao tiến vào thần thú tri nguyên đều là thiên tài các đại tộc trong cùng thế hệ. Những kẻ đó so với bác giới thì mạnh hơn nhiều. Như vậy, lần này ngươi đi thần thú tri nguyên không có việc gì. Chỗ đó với ngươi ngược lại tồn tại không ít cơ duyên. Nó không chừng ngươi có thể tu luyện lòng phượng thể tới tầng thứ hai không chừng. À, Mục Trần nghe vậy lòng cũng nóng lên. Tu luyện lòng phượng thiền trần kinh giúp hắn có được lòng phượng chi văn. Long văn tăng sức tấn công cùng phòng thủ, phượng văn tăng tốc độ cùng trí tuệ. Tuy là tầng thứ nhất, nhưng nó giúp Mục Trần rất nhiều trong chiến đấu. Tầng thứ nhất lòng phượng trần kinh là kích hoạt chân linh, và tầng thứ hai chính là hóa hình. Tên như ý nghĩa đến trình tình trạng ấy, lòng phượng chi linh thoát ly thân thể cùng với Mục Trần chiến đấu đối địch. Đó là một làn biến chất. Tới lúc đó uy lực của lòng phượng trần kinh dần hiển hiện. Mục Trần vẫn thèm thuồng thứ này từ lâu, nhưng lòng phượng trần kinh quá khó tu luyện. Dù hắn có hao tổn không ít không chớ sức, nhưng mà thủy chung cũng không thể chạm tới tầng thứ hai, bởi vì khi tu luyện cần đại lượng các loại thần quyết. Thứ này trong đại thiên thế giới cũng không nhiều, rất khó lấy. Nhưng trong thần thú tri nguyên lại có vô số thần thú chết trong đó, thậm chí cả siêu cấp thần thú. Nếu hắn có thể lấy được, thực có thể luyện đến tầng hai lòng phượng thể A. Xem ra cái thần thú tri nguyên này không thể không đi rồi. Nghĩ tới đây, Mục Trần mỉm cười tự nói, thiên phẩm linh trận sư. Thiên phẩm linh trận thì cứ để ta, chỉ là thời gian gấp gáp, muốn lấy được sẽ phải trả giá không ít. Mạn Đà La gật đầu, thiên phẩm linh trận giá trị không thấp, hơn nữa muốn lấy được trong thời gian ngắn tự nhiên phải bỏ ra cái giá không nhỏ. Làm phiền rồi, Mục Trần gật đầu, cũng may là có đại là thiên vực chống lưng, nếu chỉ mình hắn thật không biết làm sao. Trong hai tháng này, ta cũng phải tranh thủ luyện hóa linh thần dịch, không thì đến lúc tới cửu u tộc, nếu có biến cố gì lại. Mạn Đà La thản như nói, Mục Trần cũng chuẩn bị đầy đủ nhưng nàng cũng không có nhàn rỗi, vạn nhất Mục Trần tranh đoạt danh ngạch thất bại. Nếu mà cửu u tộc muốn đè Mục Trần giam lại, nàng khó mà tránh khỏi giao thủ cùng cường giả cửu u tộc. Cửu u tộc nội tình thâm hậu, tuy không có thiên chí tôn, nhưng nếu Mạn Đà La lại không có đột phá thượng vị địa chí tôn, chỉ sợ khó làm họ kiêng kỵ. Mục Trần cũng hiểu ý Mạn Đà La lại nói, đà tạ. Hắn hiểu rõ lần này đi cửu u tộc có bao nguy hiểm. So với nơi đó, bác giới không là gì cả, nhưng Mạn Đà La vẫn ủng hộ hắn. Phần tâm ý này làm cho Mục Trần cảm động. Hắn cảm thấy thật sáng suốt khi đưa tình khổng trấn ma tháp cùng linh thần dịch cho Mạn Đà La. Nếu không làm vậy, hắn là không có được sự ủng hộ của nàng. Những lời hòa mỹ không cần nói, Mạn Đà La quơ quơ tay nói nhỏ. Chuyện người cần làm bây giờ là tranh thủ 2 tháng đột phá lục phẩm chí tôn. Mục Trần nghe vậy gật đầu tự tin, 2 tháng sau tất cả sẽ rõ ràng. Chương 967, chí tôn lục phẩm. Sâu bên trong đại la thiên vực, một tòa cô phong đứng sừng sững, ngọn núi cực cao, cơ hồ có thể phủ lấy một nửa đại la thiên. Trong đó thiên địa linh lực nồng đậm nhất cả trì địa đại la thiên. Nơi này Mạn Đà La dùng làm chỗ tu luyện cho mình. Người tầm thường đại la thiên vực cơ bản không thể vào. Bất quá lúc này vì tạo điều kiện đột phá hoàn mỹ nhất cho Mục Trần, Mạn Đà La đem nơi tu luyện này cho Mục Trần dùng. Mà lúc này bên trên cô phong, một cái gian thạch thất dựa vào núi mở ra. Mục Trần đứng trước thạch thất, nhìn qua phía núi, xung quanh thiên địa tràn ngập nhàn nhạt sương mù, trong mắt hiện lên một vòng sợ hãi thán phục. Bởi vì những sương mù này chính là linh lực biến thành, việc này đủ để nói lên khiến khu vực này linh lực lỏng đậm và tinh thuần đến cỡ nào. Hiển nhiên trong phiến khu vực này không ít tụ linh trận hoặc là cùng loại linh trận, đem toàn bộ linh lực thiên địa của Đại La Thiên đều hấp thu nơi đây. Ngược lại lại là một chỗ tu luyện tuyệt hảo. Mục Trần mỉm cười nhưng không có chần chừ, trực tiếp quay người tiến vào thạch thất, sau đó phòng bế cửa động. Trong thạch thất rộng rãi có một chiếc giường bằng đá. Mục Trần tiến lại gần, ngồi xuống xếp bằng ngồi trên giường đá. hắn cũng không có lập tức bắt tay tiến vào việc tiến hành đột phá chí tôn lục phẩm, mà là chậm rãi nhắm mắt, tâm thần dần ngưng định, quanh thân thiên địa linh lực hóa thành sương mù, theo hơi thở cùng lỗ chân lông trên da hắn liên tục dũng mãnh không ngừng tiến vào cơ thể hắn. Hắn cần điều chỉnh lại trạng thái tu luyện của bản thân cho tốt nhất để tiến hành đột phá. Mà một hồi tu luyện này kéo dài gần 5 ngày, tới ngày thứ 5 mắt đóng chặt, cổ Mộc Trần lần nữa mở, lúc này hai con người nhắm đen kịt nhí, nhưng mà hiện ra một loại sắc thái óng ánh. Là bởi vì linh lực trong cơ thể hắn đã bành trướng đến cực điểm. Mộc Trần cảm giác được, lúc này tứ chi bách hải của linh lực bằng bạc chảy xuôi, tay nhấc chân là có thể phát lát một ngọn núi cao. Không sai biệt lắm, Mộc Trần tự thi thào trượt trong mắt linh quang phát. Hắn cong ngón tay búng ra một cái luồng hồng quang gào thét, sôi trào như dòng sông, chiếm giữ một cái khoảng không gian cực kỳ rộng lớn trong thạch động. Một nhánh sông hiện ra, sắc thái óng ánh giống như nước sông sôi trào, linh khí tràn ngập làm cho không khí đều trở nên ướt át, có dấu hiệu biến ảo trở thành một cái giọt nước nhỏ. Cái nhánh sông này là do 100 vạn chí tôn linh dịch biến thành. Mộc Trần ngẩng đầu nhìn thoáng qua dòng sông linh lực, sau đó tay kết ấn, khẽ nhếch miệng, lập tức một đạo linh lực như nước lũ gào thét trực tiếp theo miệng hắn dũng mãnh tiến vào. Linh lực bàng bạc trong cơ thể Mộc Trần lập tức nổ tung. Thần sắc Mộc Trần đối với việc này vẫn bình tĩnh không chút hoang mang. Biến ảo ấn pháp vận chuyển những dòng linh lực bằng bạc theo kinh mạch cuối cùng trải luyện, liên tục không ngừng bị hút trong chí tôn hải. Trong chí tôn hải, linh lực phảng phất phô thiên cái địa, trở thành mưa to như chút nước xuống chí tôn hải. Tuy nhiên, linh lực trong chí tôn hải dùng một loại tốc độ tăng trưởng chậm rãi, kiên định. Thậm chí ngay cả linh lực tăng trưởng bên chí tôn hải, Mộc Trần thân sắc không đổi, mắt vẫn nhắm chặt. Theo thời gian dần qua, lần này tu luyện được một ít thời gian ngưng luyện linh lực, đợi tới các mấu chốt là tiến hành một phen đột phá. Trong mắt hắn chỉ cần duy trì liên tục, không ngừng quán chú linh lực khổng lồ tiến vào chí tôn hải. Vì vậy Mộc Trần tâm thần dần dần ngưng định, bắt đầu vứt bỏ tạp niệm, tiến sâu vào trong trạng thái tu luyện. Mà hai mắt hắn lần này khép chặt, đợi đến khi lần nữa mở ra đã là 10 ngày sau. Trong vòng 10 ngày, 100 vạn chí tôn linh dịch bị hắn hấp thu gần như một phần năm. Cũng đã làm ra thịt thân thể Mộc Trần không ngừng tách ra, tràn ngập linh lực đối với linh quang chói sáng, át ào tuôn ra, không ngừng phập phồng. Xào động là từ cơ thể hắn, là vì trong cơ thể có linh lực dần dần nhập đạt đến đỉnh của dấu hiệu đột phá, còn chưa có đủ. Đối với điều đó, bất quá Mộc Trần lại khẽ lắc đầu, còn một cái khoảng nữa mới có thể tới điểm đột phá. Vì vậy hắn lần nữa mắt nhắm. Thời gian ngắn kế tiếp, mắt Mộc Trần từ từ mở ra, ngước nhìn dòng sông 100 vạn chí tôn linh dịch hội hóa để giảm bớt một phần. Đã đến lần thứ 4, hắn là dương mắt nhìn dòng sông vốn là linh lực sôi trào lao nhanh, đã hóa thành một dòng suối thể tích rút nhỏ gấp 5 lần, mà lúc này thời gian cũng trôi qua suốt 1 tháng. Lúc này Mộc Trần quanh thân linh quang bỗng nồng đậm đến cực hạn, linh quang dưới ánh sáng khiến cho thân ảnh hắn nhìn không rõ lắm, từ xa nhìn lại giống như một cái vòng linh quang liệt nhật. Một cỗ linh lực cực kỳ cường hoành chấn động làm tòa thạch động có chút chấn động, trong lúc mơ hồ là có khe hở lặng yên lan tràn. Mộc Trần hít sâu một hơi rồi sau đó miệng khẽ động, đúng như kình ngư hấp nước, trực tiếp đem số chí tôn linh dịch còn thừa lại một ngụm nuốt toàn bộ vào trong. Ông linh quang trong cơ thể cường thịnh bạo phát đến khó có thể hình dung. Cũng là vào lúc này, trong chí tôn hải của Mộc Trần, linh lực đã đến cường đại nhất, đã đến thời điểm đột phá. Hai mắt Mộc Trần lần thứ 5 nhắm lại, Mộc Trần biết rằng lần sau hắn sẽ là mở mắt ra lúc hắn chính thức bước vào chí tôn lục phẩm. Mà lần cuối cùng hắn nhắm mắt thì đã là suốt nửa tháng. Cổ phòng bên ngoài phiến khu vực, lúc Mộc Trần bắt đầu bế quan đột phá, Mạn Đà La liền đem nơi này phong tỏa, cấm bất luận kẻ nào của Đại La Tiên Vực tiến vào miễn quấy nhiễu Mộc Trần đột phá. Mà lúc này đằng kia ở bầu trời cô phòng, mấy đạo thân ảnh hiện ra, một người đúng đầu đúng là Mạn Đà La, sau lưng là Tam Hoàng. Bọn hắn hiện lộ, liền đem ánh mắt hướng phía đỉnh núi có thạch động đang đóng chặt. Đằng kia bên ngoài thạch động có linh trận ngăn cách, cũng là che đậy bất cứ ba động trong đó truyền ra, làm ngoại nhân khó thể dò xét. Đã một tháng hơn, Mộc Trần chưa có hoàn thành đột phá sao? Nếu không xuất quan chỉ sợ nơi tộc cửu tước đã quyết định chọn ra danh ngạch rồi. Thiên Tứ Hoàng nhìn qua thạch động đóng chặt kia nhịn không được nói. Hắn cùng với tộc cửu có chút quan hệ, cho nên hắn biết được một ít sự tình nội tộc cửu tước. Sau khi thiên tước trưởng lão mang cửu về trong tộc nội tộc cửu tước, bởi vì huyết mạch kế ước gây ra một trận chấn động thật lớn. Trong đó một ít trưởng lão tính cách lạnh lùng, thậm chí có ý định phái đại quân tạo áp bách cưỡng ép đối với đại là thiên vực, nhưng cuối cùng đều bị thiên tước trưởng lão khuyên can. Đương nhiều là một phần cửu kiên quyết ngăn trở, nàng vì việc này mà có thái độ cứng rắn kiên quyết, làm những trưởng lão bên kia trong tộc cửu nhất thời thu liễm. Dù sao phụ thân cửu cũng là tộc trưởng cửu tước, hơn nữa bản thân nàng là cửu nhất tộc ngàn năm có một, có khả năng cao nhất tiến hóa thành viễn cổ bất tử điểu, cho nên ý kiến và thái độ của cửu cũng không thể làm ngơ. Nhưng việc này dù sao chỉ là tạm thời trì hoãn, nếu Mục Trần không thể vượt qua tuyển chọn danh ngạch này, chỉ sợ là bảo vệ huyết mạch cửu một ít trưởng lão của cửu tức cũng không thể làm ngơ với việc này, mà trực tiếp dùng thủ đoạn cưỡng ép làm cửu huyết mạch hồi phục tinh thuần. Mà lúc đó đối với Mục Trần hay Đại La Thiên Vực mà nói không phải tin tốt lành gì cho lắm. Đột phá là chuyện khó có thể nói trước, cường giả mà chúng ta không có điểm gì tốt cho bản thân. Mạn Đà La nghe vậy nhưng thần sắc bình thản, kim sắc cho con người hàn quang xẹt qua, âm thanh lạnh lùng nói: tộc cửu tước nếu có một ngày có một chút thời gian cũng không thể kiên nhẫn, vậy cũng không có gì để bàn. Đến lúc đó họ thực sự muốn khai chiến, vậy thì chúng ta phụng bồi. Ngược lại ta là muốn nhìn Mạn Đà La ta có thể vẫn lạc được mấy vị địa chí tồn của tộc cửu U. Lời Mạn Đà La thêm một cái tia sát ý tỏa ra, làm thiên địa xung quanh khoảng khắc trở nên ảm đạm. Trong thiên địa linh lực vào thời khắc này nhất thời có dấu hiệu đông cứng. Đứng một bên bọn Tam Hoàng phát giác tia sát ý, làm làn da họ nổi lên hàn ý, cùng nhìn nhau trong mắt hiện vẻ khiếp sợ. Lúc này Mạn Đà La so với một tháng trước tuy nhìn như không thay đổi, nhưng Tam Hoàng mẫn cảm phát hiện hôm nay Mạn Đà La mạnh hơn trước. Thị Hoàng sợ hãi thán phục, lắc đầu chợt cười: chúc mừng vực chủ chính thức tiến vào thượng vị địa chí tôn. Hiển nhiên Mạn Đà La có sự biến hóa là vì tháng trước bế quan giúp nàng bước qua nửa bước cuối cùng của bán bộ thượng vị địa chí tôn để chính thức trở thành thượng vị địa chí tôn. Tuy nói việc này chỉ là bước chênh lệch, nhưng Phụng Hoàng bọn hắn lại tinh tường hiểu được đó là một cái khoảng cách cực lớn. Điểm này trong đại thú liệp chiến đủ nhìn ra. Linh khôi đệ tứ điện chủ dùng lực lượng một người trực tiếp chống lại thất đại địa chi tồn của Bắc giới. Tuy nhiên trong đó có vài nguyên nhân thất đại địa chi tồn đề phòng lẫn nhau. Nhưng hiển nhiên nếu như lúc đó thực sự tộc cửu tước muốn khai chiến, chỉ cần Mạn Đà La hạ sát tâm thì tộc cửu tước cũng không biết vẫn lạc mấy vị địa chi tồn, mà trong một cái giá bực này dù là nội tình tộc cửu tước cũng không cách nào vượt qua. Huống chi Mạn Đà La trong tay có một kiện thánh vật tinh không trấn mà tháp tá trợ, cho dù đối đầu với một địa chi tồn thì Mạn Đà La cũng không xem ra gì. Oanh, trong lúc Tam Hoàng vì Mạn Đà La đột phá mà cảm thấy mừng rỡ, thán phục và sợ hãi, vào thời điểm này trước mắt họ đỉnh cổ phòng cực lớn lại hơi run, sau đó là một đạo âm thanh to lớn giống như cuồn cuộn kinh lôi từ trong ngọn núi truyền ra, cuối cùng ầm ầm vang vọng trong thiên địa. Phanh, lúc âm thanh vang vọng truyền ra thì cửa thạch động lập tức nổ tung, đá vụn bắn tung tóe, một đạo quang ảnh bắn ra trong ánh mắt kinh hỉ mãnh liệt của bọn người Tam Hoàng, cuối cùng lăng không đứng trên bầu trời. Tam Hoàng ánh mắt nhìn theo chỉ thấy được thân ảnh Mục Trần lăng không mà đứng. Lúc này linh quang toàn thân bắt đầu khởi động, còn người màu đen giống như bảo thạch, tình màng mãnh liệt bắn ra, chấn nhân tâm phách. Mà trông thấy lúc này Mạn Đà La, Tam Hoàng như chút được gánh nặng, thở dài một hơi, bởi vì bọn họ cảm giác lúc này hiện tại Mục Trần so với tháng trước cường hãn không ít. Hiển nhiên lúc Mục Trần hoàn thành đột phá, chính thức là bước chân vào chí tôn lục phẩm. Hà, chúc mừng Mục Vương bước chân vào lục phẩm. Tam Hoàng cười nói, thời gian trôi qua, tình quang trong mắt Mục Trần thu liếm, nhìn phía Mạn Đà La cùng Tam Hoàng cười, sau đó là bay vút tới. Mạn Đà La nhìn hắn lướt đến, hàn ý trên mảnh cười cũng tiêu tán, bàn tay nhỏ trực tiếp nắm chặt. Chỉ thấy một số đạo quang mang thoáng hiện, cuối cùng biến thành năm quyển trục màu sắc không đậu nhất. Đây là trận đồ ngươi yêu cầu tìm, trong đó có hai quyển là trận đồ thiên cấp. Nghe được lời của nàng, lòng Mục Trần lập tức đại hỉ, sau đó đưa ánh mắt nhìn về phía năm quyển trục đang tản ra chấn động kỳ dị.